Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Động Radio, truyện Ma Nguyễn Huy. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả mọi người cùng theo dõi tiếp bộ truyện Ma Tết ở Làng Địa Ngục, tác giả Thảo Trang, với phần thứ 7, Biến Cố Đêm Giao Thừa. Khi nghe truyện, mong rằng mọi người hãy tiếp thêm động lực cho tác giả Thảo Trang bằng việc truy cập và theo dõi trang Facebook đã được Huy dán link trong phần mô tả. Để ủng hộ cho Nguyễn Huy, mong rằng mọi người đừng quên like video, bấm đăng ký kênh để không bỏ lỡ những thông báo truyện mới. Xin cảm ơn. Tết ở Làng Địa Ngục, phần 7. Mọi người sững sờ vì những lời mà thằng Vẹt kể. Câu chuyện mẹ con quỷ và mấy con hình nhân khi nãy chẳng là gì so với những điều thằng Vẹt vừa mới nói ra. Ngay cả lão ăn mày què cũng cảm thấy giật mình. Riêng Tam Quỷ thì thản thốt nhìn thằng Vẹt bằng ánh mắt khó hiểu. Ông Thập chờ cho thằng Vẹt bình tĩnh hơn mới ôn tồn hỏi: Vậy mọi chuyện là do con tận mắt chứng kiến hay chỉ là nằm mơ? Thằng Vẹt khẽ gật đầu. Nó vừa trung trung vừa tả lại cái khung cảnh quái dị mà nó vừa thấy đêm hôm trước. Từ ngày ông nội mất đi, thằng Vẹt suy sụp đi nhiều, ngày không ăn, đêm không ngủ. Lạ một điều là dù ngày hay đêm thì nó lúc nào cũng thấy thấp thoáng bóng dáng ông của nó đi đi lại lại trong nhà. Ban đầu thằng Vẹt chỉ nghĩ là mình nhìn nhầm, phải cho đến khi nó thấy bóng người ấy ngồi trầm ngâm bên lò lửa rèn sắt sau nhà thì nó mới biết rằng đó thực sự là ông nội trở về. Đêm hôm trước, thằng Vẹt đưa ngồi thu lưu trước hiên nhà, suy nghĩ dẫn dơ. Đúng lúc ấy nó nghe thấy tiếng chuông từ đằng xa vọng lại. Nó ngạc nhiên lắm vì nghĩ rằng đêm hôm ai hơi đâu đi rung chuông làm cái gì. Thế là nó nấp bên hàng rào trước nhà, chỉ thò đầu lên nhìn về phía con đường phía trước để mà nghe ngóng. Ai dè vừa mới ngước lên thì nó đã bị cảnh tượng phía trước dọa cho điếng người. Đúng là bầy trẻ con lặng lẽ đi theo một con hình nhân thế mạng, mặc áo màu đỏ rực, trọng hoác đến mang tay. Cứ chốc chốc con hình nhân lại khẽ trung chiếc chuông nhỏ xíu trên tay. Điều khiến cho thằng Vẹt sợ nhất là nó nhìn thấy rõ ràng mẹ con thằng Đậu đi ở sau cùng. Cảnh tượng thằng Vẹt nhìn thấy cũng y hệt như trong giấc mơ của ông Thập. Thế nhưng nó còn cung cấp thêm một vài chi tiết quan trọng. Đó là nó nghe rõ ràng tiếng lạo xạo cát sỏi dưới chân khi hai mẹ con thằng Đậu bước đi. Đằng sau lưng họ có một cái bóng trắng đục, cao lớn mà nó không nhận ra được là đàn ông hay đàn bà. Cứ như thể cái bóng đó đang giám sát đám trẻ con và hình nhân thế mạng kia vậy. Cuối cùng tất cả biến mất sau mấy tán cây gỗ vàng tâm tùm, trông ra con suối phía cuối làng. Ông Thập nhìn thằng Vẹt nhất thời không biết phải nói sao. Nếu như chỉ có một mình ông gặp phải giấc mơ đó thì ông có thể cho mọi chuyện là đơn giản chỉ là cơn mộng mị xảy ra trong đầu. Nhưng đằng này thằng Vẹt lại khăng khăng kể rằng mình đã tận mắt chứng kiến. Hơn thế nữa, nó lại tả y hệt những gì ông nhìn thấy trong mơ, thậm chí còn bổ sung thêm nhiều chi tiết đắt giá. Thử hỏi làm sao ông Thập có thể không tin. Tất cả mọi người đều nhìn thằng Vẹt chăm chăm, khiến cho nó cảm thấy ngại ngùng. Cô chim cắn môi suy nghĩ, vậy ra cái cảnh tượng đêm hôm trước thực sự là có thật, chứ không phải cô nhìn nhầm. Cô vừa mới quay sang phía ông Thập định xác nhận với ông điều đó thì nước trong nồi bánh chưng sôi lên ùn ụt, trào cả ra ngoài nồi, phát ra những tiếng lẹo xẹo. Cậu Đức luống cuống gạt bớt nước trong nồi bánh ra, xem chừng đến sáng là có thể vớt bánh được rồi. Thằng Vẹt vội đứng dậy giúp cậu Đức một tay. Kỳ thực nó cũng không chịu nổi việc người ta cứ nhìn nó chăm chăm như thể sinh vật lạ như vậy nữa. Cô chim bắt gặp ánh mắt của lão ăn mày què và Tam Quỷ nhìn thằng Vẹt rất là lạ. Linh tính trong đầu cô mách bảo rằng đừng vội nói cho người khác biết, chính cô cũng chứng kiến cái chuyện đêm hôm trước. Mặc dù cảm thấy có điều gì đó không ổn, nhưng cô vẫn quyết định im lặng. Bởi lẽ trong thâm tâm cô cảm thấy mọi chuyện chưa dừng lại ở đây. Chờ cho cậu Đức gạn bớt nước trong nồi ra, ông Thập khẽ thở dài nói: Chuyện thằng cô Vẹt nhìn thấy hình nhân dẫn hồn vía của lũ trẻ con đi cũng có thể là sự thật. Chỉ có điều dân gian đồn thổi, nghe thấy tiếng chuông cầu hồn là sẽ vong mạng. Thực ra điều đó cũng chưa có ai kiểm chứng. Suy cho cùng thì vẫn cẩn thận là hơn. Người ta vẫn bảo người nào yếu bóng vía đó thì dễ thấy cô hồn dạ quỷ. Vấn đề cốt lõi bây giờ là phải gọi được hồn vía của lũ trẻ con quay về, chứ cứ để tình trạng như thế này thì không ổn. Tam quỷ thắc mắc, vậy trong làng có thầy pháp không? Không hề có. Mà có cũng chẳng thể giải được cái nghiệp chướng ở đây đâu. Tam quỷ nhíu mày hỏi lại, nghiệp chướng của làng là cái gì mà nặng tới như vậy? Tôi từng nghe lão ăn mày què hỏi, nhưng mà chưa thấy bác trả lời đó. Ông Thập lắc đầu im lặng không đáp. Chỉ trong vài ngày, nhưng đây là lần thứ hai ông thoái thác nói về băng cướp năm xưa. Mặc dù việc cho phép hai người lạ mặt đến đây hoàn toàn là chủ ý của ông, nhưng giữa lúc quái sự ở làng vẫn không ngừng diễn ra, ông không cho phép bản thân của mình tin ai, kể cả đó là người thân thiết nhất. Sau này lão ăn mày què và tam quỷ có thể trải qua kiếp nạn này với làng, thì lúc đó cho họ biết ngọn ngành cũng chưa muộn. Lão ăn mày què trầm ngâm một lát rồi mới lên tiếng. Việc gọi hồn xem ra khó thực hiện đó. Nếu như bị vong nhập thì còn có thể dùng theo cách của dân gian, mà lấy cây dâu tầm ngâm nước tiểu trẻ con quất vào người. Còn gọi hồn thì e là phải tìm cách khác. Mọi người im lặng nhìn lão ăn mày què, như thể chờ đợi xem lão có thể đưa ra được cách gì tiếp theo. Một hồi sau, lão lắc đầu tỏ vẻ hối tiếc rồi nói, ngài còn nhỏ, cha nuôi của tôi có lần nói đến cái tục gọi hồn phách của trẻ con. Cụ thể như thế nào thì quả thật tôi không nhớ rõ. Năm đó tôi còn rất nhỏ, chỉ nhớ màng máng là nhà một người ở cùng thôn có đứa nhỏ đi theo mẹ ra đồng gặt lúa, rồi thiếp đi lúc nào không hay. Đến chiều tối mẹ nó gọi nó dậy thì không thấy tỉnh lại, bèn khóc lóc chạy sang nhờ cha nuôi tôi giúp đỡ. Tôi chỉ nhớ là cha tôi chạy sang rồi sơ cứu cho nó, lại kêu mẹ nó ra chỗ nó ngủ quên hồi tầm sáng, gọi tên nó dậy. Cậu Đức nghe thấy vậy thì bèn cắt lời, sơ cứu là như thế nào? Cụ nói rõ hơn ra coi. Lão ăn mày lắc đầu. Mấy chục năm rồi, quả thật tôi không thể nhớ nổi. Lúc đó nhà thằng bé kia có rất nhiều người đến coi. Đám trẻ con chúng tôi vừa mới chen vào hóng chuyện thì giờ bị người lớn đuổi ra. Cậu Đức tiêu nghỉu, đành im lặng chẳng nói gì thêm. Bầu không khí không hề nhẹ nhàng hơn một chút nào, trái lại còn có thêm phần nặng nề hơn so với lúc trước. Mặc dù không ngẩng lên, nhưng lão ăn mày tự biết mấy đứa nhỏ đang ngồi đối diện đương nhìn lén mình. Lão ăn mày què đưa mắt nhìn sang thằng Vẹt, rồi lại nhìn sang ông Thập và tam quỷ. Vừa thấy ánh mắt của lão, thằng Vẹt vội cụp mắt chào, giờ nhìn vào đống lửa cháy trước mặt. Lão biết câu chuyện mà tam quỷ vừa kể ra lúc nãy khiến cho nó và hai đứa bên cạnh nghi ngờ lão. Thật là chết tiệt. Vừa nghĩ, lão vừa dứt thêm ít củi vào trong bếp lửa cháy tí tách trước mặt. Một đêm yên lặng trôi qua mà không hề có bất cứ hiện tượng quỷ dị tà môn nào xuất hiện. Sương mù sớm nay cũng đã dời bớt đi, bầu trời trong hơn mọi khi, dù cho cái lạnh ở vùng núi cao vẫn còn cắt da cắt thịt. Giờ dần vừa điểm cũng là lúc bánh chưng được luộc xong. Hơn trăm chiếc bánh được vớt ra từ mấy cái nồi to. Cậu Đức và ông Thập nhanh thoăn thoắt đem bánh đặt lên mấy tàu lá chuối, sau đó lại dùng một tấm phản bằng gỗ dày cỡ hai tấc đè lên, bên trên đặt mấy tảng đá nho nhỏ. Mục đích của việc làm này là giúp cho lượng nước dư thừa có bên trong bánh bị ép ra ngoài, nhờ đó mà hình dạng của bánh đẹp hơn, bảo quản được lâu hơn. Nhiều người sống ở vùng đồng bằng vẫn hay kháo nhau rằng chẳng hiểu tại sao những chiếc bánh chưng của người dân sống ở vùng cao lại thơm ngon một cách lạ thường thế như vậy. Người ta đoán già đoán non là do gạo, kẻ khác lại bảo rằng cho nguồn nước khiến cho bánh xanh hơn bình thường. Kỳ thực là để làm ra một thứ bánh chưng ngon hoặc không ngán thì phải tuân thủ theo từng quy tắc nhỏ từ việc chọn lá, ngâm gạo cho đến cách luộc cũng phải thực sự công phu. Hôm nay Tam Quỷ chứng kiến tận mắt, bèn liên tục khen ngợi, cũng coi như là được mở rộng tầm mắt rồi. Độ 2 tuần hương sau, mọi việc kể như cũng đã hoàn thành. Mấy người tức thâu đêm trong bánh chưng bèn trả đám, ai về nhà nấy nghỉ ngơi. Mọi việc sau đó sẽ có người làng làm tiếp. Lão ăn mày què khó nhọc lê bước trên con đường đầy sỏi đá. Lão dùng một đôi bao tay bằng vải dày, bên trong có nhồi bông gòn khô để chống xuống đất. Tam Quỷ lững thững đi bên cạnh, thỉnh thoảng gã lấy tay vạt bớt màn sương mù trước mặt. Vừa bước vào cổng nhà, lão ăn mày què đột ngột lên tiếng: "Tại sao cậu phải làm như vậy?" Tam Quỷ tỏ ý ngạc nhiên hỏi lại: "À, cậu nói vậy là có ý gì?" Lão ăn mày què trầm mặt nhìn gã rồi đáp: "Câu chuyện về thằng bé quỷ cục chân không phải rất giống tôi sao? Cậu kể chuyện đó ra để làm gì?" Tam Quỷ lắc đầu tỏ ý hối lỗi: "Ê, chuyện này tôi xin tạ lỗi với cậu. Giống tôi không lường trước được đến việc sẽ làm cho lũ nhỏ nó sợ cậu. Chỉ là..." Lão ăn mày què nhìn Tam Quỷ một hồi lâu rồi khoát tay: "À, thôi bỏ đi. Dù sao tôi cũng chẳng phải là quỷ." Dứt lời, lão lê bước vào trong nhà, bỏ mặt Tam Quỷ đứng ngoài sân nhìn theo lão. Nằm trằn trọc trên cái chõng tre cũ kỹ, lão ăn mày què ngước nhìn ra khoảng trời nhỏ xíu bên ô cửa sổ. Trong lòng của lão đầy suy tính. Quá ngọ hôm đó, cô Khảm tới nhà tìm ông Thập. Trong nhà lúc này chỉ còn thị Thập đương thức. Vừa nghe thấy tiếng của cụ ngoài ngõ, thị Thập đã vội chạy ra chào. Cô Khảm gật đầu rồi hỏi nhỏ: "Ông trưởng làng có nhà không?" Thị Thập lễ phép trả lời: "Dạ bẩm cô, nhà con vừa mới về một lúc, còn đưa ngủ ở gian trong. Cô vào nhà xơi nước đi." Cụ Khảm xua tay: "Việc này gấp lắm, mở gọi cho tôi ông trưởng làng dậy đi, tôi có chuyện cần nói." Nói rồi, cụ Khảm chống chiếc gậy trúc đã mòn dẹt bước vào bên trong. Lũ trẻ con vẫn im lìm ngủ, nhưng mặt mũi đứa nào cũng đều xanh lét. Cô Khảm khẽ thở dài rồi trở ra gian chính. Ông Thập vội vàng bước đến gần cụ, hỏi nhỏ: "Bẩm cụ, cụ đến nhà con chẳng hay việc hoàn hồn cho bọn trẻ. Ông Thập đã nghĩ ra cách nào chưa?" Ông Thập thở dài lắc đầu. Cô Khảm hít một hơi thật sâu rồi đáp: "Cái việc này quả thực rất khó. Làng ta không có thầy pháp, vậy nên cũng chỉ đành thử dạy cách trong y thư cổ mà thôi. Đêm qua tôi thức trắng đêm để lục tìm quyển sách từ thời cha ông để lại, vốn dĩ không dám hy vọng nhiều. Mai sau đến giờ giận hôm qua đó thì tìm thấy." Cô tìm được cách quản hồn rồi sao? Làm như thế nào cô cho con được biết đi." Cô Khảm gật đầu rồi ôm tồn giải thích: "Trong y thư cổ đích thực là có cổ thuật quan phách của người xưa truyền lại. Việc thực hiện xem ra cũng dễ dàng. Trẻ con thường bị hút mất hồn phách do ma quỷ nhiếp hồn. Để quan phách thì vào ban đêm phải để lũ trẻ con nằm ngửa, duỗi chân ra. Một người khác dùng 2 bàn tay để bịt lỗ tai, mấy ngón tay khác thì sờ vào gáy. Con trai gõ 7 lần, con gái gõ 9 lần. Nghe nói một thầy lang tên là Vu Thành Tử ở Trung Hoa tìm ra thuật này, xem chừng hiệu nghiệm. Chỉ có điều..." Thấy cụ Khảm ngập ngừng, ông Thập nóng ruột hỏi tiếp: "Chỉ có điều gì sao?" "Chỉ có điều phải để người cần hoàn phách hướng đầu về phía mà hồn phách đã bay đi. Làng ta chỉ phát hiện ra lũ trẻ con khi chúng đã mất hết hồn vía, hoàn toàn không ai nhìn thấy hồn vía chúng lần cuối xuất hiện ở đâu. Nếu như không hoàn phách ngay thì lũ trẻ con không sớm thì muộn cũng chết vì đói khát. Cô Khảm hướng về phía gian buồng phía trong, buồn rầu đáp lại. Nghe đến đó, ông Thập thở phào nhẹ nhõm. Việc đó thì xem chừng không có điều gì khó. Trong làng ta có người đã tận mắt chứng kiến hồn phách của lũ trẻ con biến mất ở đâu. Chính con mới biết đêm qua thôi. Hai người đàn ông trò chuyện sau nhà một lúc lâu. Chẳng ai biết họ đã bàn bạc những gì. Chỉ biết rằng cuối giờ Mùi hôm đó, ông Thập cho họp cả làng để bàn bạc. Đám thanh niên trai tráng trong làng nhận nhiệm vụ di chuyển lũ trẻ con ra đường, trẻ vào cái vạt rừng nơi trồng gỗ vạn tâm. Mấy người đàn bà sửa soạn lễ vật để xin yêu ma chuộc hồn phách. Người làng dường như có mặt đông đủ, chỉ trừ lão ăn mày què, tam quỷ và vợ chồng ông Đồ Lam. Người ta vẫn nói tìm ra đối sách là có thêm niềm tin. Mặc dù chẳng ai dám chắc thuộc hoàn phách chiêu hồn của cụ Khảm có mấy phần không hiểu, thế nhưng chí ít điều đó cũng đủ khiến cho người làng địa ngục có thêm hy vọng. Ai nấy đều cảm thấy khấp khởi trong lòng. Vắng mặt một vài người dường như cũng chẳng có gì quá ghê gớm. Ấy vậy mà mọi người đều đã lầm. Trong gian nhà cũ kỹ nằm cạnh bụi tre cuối làng, ông Đồ Lam đương nằm thao thức. Dù đã gần hết buổi sáng ngày 30 tháng chạp, nhưng trong nhà của ông vẫn lạnh tanh. Mỗi năm cứ đến ngày này, nơi nhộn nhịp nhất trong làng chính là nhà ông và nhà cụ Khảm. Người ta đến xin ông câu đối để treo ở trong nhà. Năm nay thì khác, chẳng còn không khí hân hoan rộn ràng của ngày Tết nữa. Hoa đào trước sân vẫn rực rỡ, mùi thơm thơm của làng khói bếp vẫn len lỏi khắp nhà. Chỉ tiếc rằng bầu không khí âm u, ảm đạm bao phủ khắp cả làng. Ấy vậy là vì làng có quá nhiều người chết rồi. Ông Đậu Lam nhắm nghiền mắt, suy nghĩ dẫn dơ về thời niên thiếu. Khi ông biết nhận thức thì đã thấy mình sống trong làng địa ngục, quanh năm sương mù phủ trắng. Ông vẫn nhớ như in ngày ông cụ thân sinh của mình mất. Ông cụ nắm chặt lấy tay ông dặn dò: đừng sống gần dân làng thêm nữa. Làng địa ngục phải gánh cái nghiệp từ đời trước, cho nên sẽ chẳng bao giờ có kết cục tốt đẹp. Mặc dù không thể bỏ làng mà đi, nhưng cũng không nên sống quay quần với nhau, chỉ e là sẽ xảy ra cứ sự chẳng lành. Ông Đồ Lam mới đầu không hiểu, thế nhưng vẫn nghe theo lời cha dặn trước lúc lâm chung. Ông cùng người vợ mới cưới xuống tận cuối làng, kề bên lũy tre xanh rì để cất nhà ở tạm. Người làng không hiểu, cho nên thỉnh thoảng vẫn có người khuyên ông sống gần gũi với bà con chòm xóm. Ông cũng là để lũ trẻ con trong làng đi học thuận tiện hơn. Thế nhưng ông Đồ Lam chỉ mỉm cười từ chối. Phải đến mấy năm sau, ông mới hiểu dụng ý của cha mình trước khi mất. Kể từ khi sống tách riêng ra khỏi làng, mặc dù cuộc sống không quá dư dả, nhưng vợ chồng ông lại có nhiều con nhất. Người làng vẫn thường nói rằng vợ chồng ông có phúc, con cái đông vui, khỏe mạnh. Nhiều khi ông nhìn thấy ông trưởng làng mà cảm thấy buồn tủi. Dù là người có tiếng nói nhất ở đây, nhưng lại chẳng có lấy một mụn con để khi về già nương tựa. Ông Đậu Lam cứ ngỡ cuộc đời của mình sẽ trôi qua bình yên như vậy. Thế rồi bất hạnh ập đến cái mái ấm nhỏ của ông lúc nào chẳng hay. Cả đêm qua nhìn mấy đứa bé con ông nằm im lìm bất động, lòng ông đau như cắt từng khúc ruột. Mà nào đâu phải mình con ông, đám trẻ con trong làng đứa nào chẳng bất tỉnh như vậy. Giá như có thể đánh đổi mạng sống của mình chỉ để cứu lấy mấy đứa con, thì ông cũng nguyện bằng lòng. Ông Đồ Lam khẽ thiếp đi trong cơn suy nghĩ. Một hình ảnh lạ lùng chợt ùa vào tâm trí của ông. Ông thấy mình đang đi trên con đường làng quen thuộc. Ngoại trừ chính bản thân ra thì ông không hề thấy bất cứ ai. Ngôi làng không có màn sương bàn bạc quen thuộc như mọi hôm. Chỉ có làn gió thổi vụ vụ làm vạt áo của ông bay lất phất. Ông ngước lên nhìn bầu trời, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Sắc trời chẳng hề trắng đục mà đỏ rực màu máu. Một cảm giác lo sợ ùa đến, ông chạy thật nhanh về phía nhà của mình. Trong nhà tối om vắng lặng không một bóng người. Ông đứng tần ngần ở trước cửa, rồi vòng ra sau bếp để tìm vợ con. Quái lạ thật, chẳng hề có một ai. Ông cất tiếng gọi, nhưng không có ai trả lời. Giờ này thì vợ con ông có thể đi đâu được chứ? Đương suy nghĩ, thì ông bất chợt nghe thấy tiếng đứa con gái đầu lòng của mình. Nó cất tiếng gọi: Thầy ơi, thầy, chúng con ở đây. Ông Đồ Lam giật mình lắng tai nghe cho thật kỹ. Tiếng gọi lại vang lên: Thầy ơi, con ở đây. Lần này là tiếng của thằng Út. Ông chưa kịp trả lời thì đã nghe thấy tiếng khóc nức nở của chúng vang lên từ vạt rừng trong ra con suối. Nhà ông Đồ Lam vốn ở cuối làng, từ đó đi thẳng đến nơi mấy cây gỗ đóng quan tài mọc san sát nhau cũng chỉ hơn 20 trượng. Ông Đồ chạy như bay theo tiếng gọi. Càng đến gần, ông càng nghe rõ tiếng khóc lóc của mấy đứa con. Vạt rừng nhỏ dần hiện ra trước mắt, bầu trời bắt đầu nhá nhem tối. Ông còn nhìn thấy từng con đom đóm chập chờn bay ra. Từ nhỏ đến lớn, ông chưa từng đi ra ngoài vào ban đêm, cũng không dám mạo hiểm vào rừng khi trời vừa tối. Thế nhưng lần này ông thay kệ, lũ con của ông đừng kêu cứu, lẽ nào ông bỏ mặc chứ? Ánh sáng bập bùng từ đống lửa phía trước khiến cho một góc rừng sáng lên. Ông nhìn thấy một cái bình bằng sứ màu xanh ngọc. Cái bình trông thật kỳ quái. Nó đặt bên cạnh đống lửa mà vẫn tỏa ra ánh sáng xanh lành lạnh, không có một bóng người. Ông Đồ Lam bắt tay làm loa, gọi to: Tí, Tuấn ơi, Tèo à, mấy đứa ở đâu vậy? Giọng nói của ông vang vọng lại khắp núi rừng. Trong bình lập tức có tiếng trả lời: Thầy ơi, chúng con ở đây. Ông Lam hoảng hồn, quỳ sát bên cái bình, ghé mắt vào bên trong. Trong bình tối thui, ông Lam lắp bắp: Làm sao mấy đứa chui vào đây được? Cái Tí con gái ông đáp lại: Chúng con bị hình nhân thế mạng dẫn đến đây. Ông Đồ Lam lay quay nhìn xung quanh, rồi cất tiếng hỏi: Bây giờ làm sao cứu mấy đứa ra đây? Thằng Tèo trả lời: Thầy ơi, dốc ngược cái bình xuống là chúng con thoát ra được. Ông Đồ Lam vội vàng cầm chiếc bình dốc thẳng xuống. Thế nhưng chiếc bình nặng tựa ngàn cân khiến cho ông không tài nào nhấc lên được. Đúng lúc đó thì một giọng nói trầm trầm cất lên: Sao mày lại ăn trộm đồ ăn của tao? Ông Đồ Lam quay ngoắt lại phía sau. Bên kia đống lửa, một bóng người đàn ông thấp thoáng hiện ra. Ông Lam cố nhìn để biết nó là ai. Bóng người kia vẫn đứng đó, chậm rãi kệ lễ: Trong cái bình đó có nhiều hồn phách lắm, nhưng tao phải nói rằng hồn phách của mấy đứa nhỏ này mùi không tệ, ngon hơn hẳn hồn phách của thu vật. Ngay cả so người, máu tươi của người già cũng không bằng. Vậy mà... Người kia ngừng lại một lát, rồi gằn lên từng tiếng: Sao mày lại dám ăn trộm đồ ăn mà tao cất công săn được? Ông Đồ Lam trung lên lẩy bẩy. Ông giữ chặt cái bình men ngọc, rồi gào lên đáp trả: Ăn cả hồn phách của lũ trẻ con trong làng, Mày không phải là người. Cái bóng kia bỗng cười nhạt một tiếng: Thì tao vốn dĩ đâu phải là người. Người kia vừa nói dứt câu, bèn tiến lại gần ông Đồ Lam đương quỳ tập trên mặt đất. Bên cạnh gã lúc này có một con hình nhân thế mạng lướt theo. Hai bóng mẹ con thằng Đậu mặt đầy dòi bọ, trên cổ đeo hai con rắn đen xì, chậm rãi đi đằng sau. Tiếng cười quái đản vang lên từ phía hình nhân thế mạng. Nó ngút ngắt cái đầu, nhìn ông ra vẻ tò mò, háo hức. Ánh sáng từ đống lửa chiếu lên gương mặt của người đối diện. Ông Đồ Lam bàng hoàng cả người, tay ông run run chỉ vào bóng người rồi ú ớ: Thì ra là mày. Một tràng cười ghê rợn cất lên. Ông Đồ Lam giật mình tỉnh dậy. Lưng áo của ông ướt sũng, mồ hôi vẫn còn tứa ra trên trán, mặc dù trời đang giữa đông. Ông nhìn ra bên ngoài thấy trời đã ngả về chiều. Chắc giờ này là cuối giờ thân. Ông nhớ lại giọng nói của mấy đứa con ông lại nhớ tới tiếng khóc nức nở của chúng, gương mặt của kẻ hại con ông trong mơ, ông nhớ như in. Thật không ngờ, ngàn vạn lần không thể ngờ rằng kẻ hại con ông và lũ trẻ con trong làng lại là người đó. Máu trong người ông Lam sôi sục, nhất định ông phải đòi lại món nợ này. Nghĩ là làm, ông chạy xuống nhà bếp lấy một chiếc dao phay to tổ chẳng, rồi đi thẳng ra ngoài cổng. Đường làng vắng tanh hệt như trong giấc mơ của ông. Ông hung hãn cầm dao lao đến nhà mẹ con thằng Đậu. Căn nhà vẫn vắng vẻ điều hiu như mọi lần. Ngọn đèn cầy leo lét tỏa ra ánh sáng mờ nhạt, khiến cho gian nhà thêm quạnh quẽ. Ông Đậu Lam đạp tung cánh cổng gỗ siêu vẹo, mắt ông vặn lên những tia máu. Ông lao nhanh vào bên trong, gian nhà không có ai. Ông liếc mắt nhìn vào gian trong, bất chợt ông đứng khựng lại khi nhìn thấy con hình nhân thế mạng đứng chờ vờ ở xó tường. Trong cảnh tranh sáng tranh tối, con hình nhân thế mạng mặc áo đỏ dường như đang nhìn ông bằng cặp mắt hung ác. Đôi mắt của nó kéo dài tới tận mang tai, miệng nó như thể đang cười lên te tét. Ông Đậu Lam nghe văng vẳng bên tai một tiếng cười khành khạch. Một cảm giác lạnh lẽo ùa tới. Bầu trời bên ngoài đang mưa lâm thâm. Các cụ già vẫn bảo rằng chạng vạng tối mùa xuân buốt rét, mưa bụi bay nhạt nhòa là thời gian quỷ xuất hiện. Ông Đậu Lam cầm chắc con dao trong tay, tiến lại gần bộ bàn ghế mòn vẹt. Giữa lúc ông căng thẳng tột độ, một giọng nói từ phía sau vang lên: "Sao ông lại vào đây?" Ông Đậu quay ngoắt lại nhìn. Trên hiên nhà, lão ăn mày quẹ ngước đầu nhìn ông với con mắt khó hiểu. Ông Đậu nheo mắt nhìn kỹ. Đôi mắt đục ngầu này giống hệt như cái hình ảnh ông đã gặp trong mơ. Vừa thấy lão, ông Đậu Lam cầm dao lao tới. Con dao vung lên cao rồi hạ xuống, tạo thành tiếng vuốt lạnh người. Ông Đậu nghe tiếng dao đâm thẳng vào thịt một tiếng phập. Máu trong người của ông sôi sùng sục. Ông vung dao thêm một lần nữa rồi hạ xuống thật mạnh, mạnh hơn lần trước. Máu bắn ra tung tóe, bắn vào mặt ông, bắn cả vào mặt lão ăn mày quẹ đối diện. Ông cười gằn lên một tiếng, nhưng rồi khóe miệng nở nụ cười bất ngờ méo sạch sang một bên. Ông Đậu Lam phát hiện ra một sự thật kinh hoàng. Ông vừa chém chính ông. Con dao trong tay của ông quay tít, cứ như thể có một thế lực vô hình nào đó điều khiển. Lão ăn mày quẹ gương mặt lạnh toát. Lão nhìn ra phía sau nơi có con hình nhân giấy màu đỏ. Con hình nhân đứng im lìm trong bóng tối, nhìn có vẻ ngây thơ đến vô tội. Bắp đùi của ông Độ bị hai vết chém sâu gần như sắp đứt. Máu chảy lên láng, tạo thành một vũng trước hiên nhà. Con dao lại phun lên thêm một lần nữa. Ông Đậu Lam hoảng hốt kêu lên một tiếng. Thế nhưng khi chưa kịp dứt lời thì con dao đã chặt đứt bàn tay của chính ông. Hình ảnh trước mắt của ông nhòe đi. Ông Đậu thấy mình như bay lên không trung. Ông thấy hình ảnh của ông khi còn nhỏ, cười nói khanh khách với cha mẹ, đôi tay nhỏ xíu cầm chiếc bút lông tập viết. Cơn đau kinh hoàng kéo đến khiến toàn thân ông trung lên bần bật. Ông mở to mắt ra nhìn. Ông không hề thấy vợ con ông, chỉ thấy mỗi lão ăn mày quẹ, mặt đầy máu, mắt nhắm nghiền. Sau lưng ông ta có một con rắn đỏ lợm, có đôi mắt vàng khè. Con rắn nó đứng bên một cái bóng trắng đục. Mọi thứ xung quanh ông vụt tắt đi. Trời cuối năm nhanh tối, mới cuối buổi chiều mà màn đêm đã buông xuống miệng sơn cước hẻo lánh. Đêm nay là đêm 30 Tết, mưa phùn lất phất rơi khiến cho khung cảnh càng thêm ảm đạm. Làng địa ngục năm nay không có tiếng pháo nổ đì đụng, không có tiếng cười đùa vui vẻ. Cảnh vật xung quanh lạnh lẽo đến rợn người. Trước cổng nhà, người ta treo những chiếc đèn lồng đỏ được làm bằng lớp vải tơ mỏng dính. Dọc con đường làng, đám thanh niên lặng lẽ cầm đuốc đẩy từng chiếc xe cút kích đi về hướng phạt trần có mấy cây gỗ vàng tâm. Dòng người xếp thành hai hàng đi bên cạnh cầm đuốc rực cháy. Mấy người đàn bà ủ dột bám víu nhau bước đi dội dàng. Đoàn người thẳng tiến đến phạt trần có những cây vàng tâm mọc thẳng tắp. Có lẽ trong cuộc đời của họ chưa bao giờ trải qua những cảm giác hồi hộp đến như thế này. Cây vàng tâm là cây tụ nhiều âm khí, vốn chỉ thích hợp cho việc đóng quan tài. Giới đạo tặc trộm cây không bao giờ dám đốn hạ loài cây này vào ban đêm, huống chi là đám người quanh năm cặm cụi bên khung cửi dệt vải kiếm tiền. Vậy mà đêm nay cả làng lại tề tụ giữa vạt trần bạc ngàn cây vàng tâm u ám. Đêm giao thừa là đêm người ta phải quay quần bên mâm cơm cùng với gia đình. Dù là người giàu hay người nghèo cũng không muốn lang thang ngoài đường vào cái thời khắc đặc biệt nhất trong năm. Thế nhưng đêm nay thì lại khác. Đêm nay người làng nhất định phải cuốn lũ trẻ con, không để cho chúng chết một cách oan uổng. Thị Lam sụt sùi đi cùng chiếc xe cút kích chở bốn đứa con nằm ngủ yên lành dưới lớp chăn ấm. Bước ngang qua lối nhỏ trẻ vào nhà mình, thì khẽ ngẩng đầu nhìn vào bên trong. Trước cửa nhà đèn lồng tắt ngốm, bên trong dường như không có một ai. Thì cảm thấy làm lạ trong lòng, nhưng lại cho rằng chồng thì mệt cho nên nằm ngủ trong nhà. Ông Thập và cụ Khảm lặng lẽ đi đầu, Tam Quỷ đẩy chiếc xe cút kích phía sau. Trên xe có hai đứa nhỏ ngủ im lìm. Đoàn người dừng lại trên một mô đất khô ráo. Ông Thập ra hiệu cho mấy người đàn ông đốt mấy đống củi xung quanh. Ánh lửa sáng rực tỏa ra hơi ấm, cộng thêm ánh đuốc sáng quắc, khiến cho khung cảnh vạt rừng đang âm u bỗng nhiên nhộn nhịp. Xem chừng Tam Quỷ không thạo việc đẩy xe, cho nên gã thở ra phì phò, tỏ vẻ mệt mỏi. Ai đó tốt bụng đưa cho hắn một vò nước. Gã không khách khí cầm lấy tu lên ẩn ực, rồi giáo giác lẫn vào một tùm cây tùm gật đó. Ông Thập nhìn thì biết ngay gã muốn đi tiểu tiện. Ông cũng chẳng bận tâm nhiều đến gã, vì còn lo chuyện đại sự trước mắt. Giờ lành đến, cụ Khảm quay sang nhìn tỏ ý xin phép. Ông Thập cũng cung kính đáp lễ bằng một cái cúi đầu. Cụ Khảm mặc một chiếc áo the khăn đóng, mái tóc bạc phơ được búi gọn gàng phía sau, đàng hoàng bước lên phía trước. Cô Chim cùng với vài người đàn bà khác đã nhanh nhẹn bày sẵn rượu thịt, xôi nếp nương, bánh chưng và một con gà thật béo, lại cắm nhang tỏa hương nghi ngút. Mặc dù đây chẳng phải là lễ chiêu hồn của thầy Pháp, thế nhưng dù ít dù nhiều cũng động chạm tới quỷ thần. Bởi vậy cho nên người làng vẫn chuẩn bị cổ tươm tất để thể hiện lòng thành kính. Ông Thập đại diện cho dân làng thắp nhang khấn vái một hồi. Sau đó ông quay sang cụ Khảm để nhường việc chỉ đạo thuật quàng phách lại cho cụ. Cụ Khảm phất nhẹ ống tay áo, tức thì người làng vào vị trí đã sắp xếp. Đầu lũ trẻ quay về phía vạt rừng, chân hướng thẳng về làng. Cụ Khảm hô dõng dạc: "Bớ ba hồn bãi vía, con làng địa ngục, ở đâu mau mau về với thầy U." Tiếng hô vừa dứt, người ta lấy hai ngón tay bịt chặt lỗ tai của lũ trẻ, rồi dùng những ngón còn lại gõ nhẹ vào gáy chúng, miệng lẩm nhẩm đọc tên. Tiếng gọi tên trẻ con xì xầm vang lên khắp nơi, khiến cho khung cảnh xung quanh nhuốm màu quỷ dị. Những người đứng xem im phăng phắc, ai nấy đều nín thở theo dõi những gì diễn ra trước mắt. Ánh đuốc đường sáng bỗng nhiên chập chờn rồi tắt ngúm. Một làn gió lạnh đến thấu xương thổi ùa tới. Trong một thoáng chốc, người ta tưởng rằng phép này không hiệu nghiệm. Thì đúng lúc đó, một đứa trẻ con mở mắt khe khẽ gọi: "Ô ơi!" Một đứa, hai đứa, rồi ba đứa. Chưa đầy nửa tuần hương sau, lũ trẻ con trở dậy, cả làng tề hét lên vui mừng. Mấy bà mẹ ôm con khóc đến lạc cả giọng. Ngay cả Tam Quỷ từ đâu xuất hiện cũng ngỡ ngàng rồi reo lên đắc ý. Giữa không khí trùng trùng đó, ông Thập dù vui mừng nhưng trong lòng bỗng cảm thấy mọi chuyện có chút kỳ lạ. Mặc dù tục gọi hồn nhập thể này dân gian vẫn có nhiều người áp dụng, nhưng tại sao lần này làng địa ngục lại thành công quá dễ dàng như vậy? Việc con hình nhân dùng chuông dẫn hồn phách lũ trẻ đi vốn đã quái dị rồi, tại sao lại chỉ cần vài động tác đơn giản mà hồn lũ trẻ đã trở về với chủ? Sự việc tiến triển quá thuận lợi khiến cho ông Thập không khỏi cảm thấy lo lắng. Thế nhưng dù sao cũng là đêm giao thừa, ông không tiện làm cho bà con mất vui, đành nói lời chúc mừng cho cùng nhau quay về làng. Người làng đi lại nhộn nhịp trên con đường đầy sỏi đá, trăm gian trò chuyện khác hẳn với bầu không khí nặng nề phía trước. Vừa đi đến gần nhà mẹ con thằng Đậu thì một đứa bé con độ chừng 6 tuổi bỗng cười khanh khách lên rồi nói với mẹ nó: "Ông ơi, sao có mùi gì đó tanh tanh?" Đứa bé vừa thốt lên, cả làng gần như im bặt, không ai bước tiếp nữa mà quay lại nhìn đứa bé với ánh mắt lạ lùng. Thằng vẹt đương cầm đuốc bỗng dưng lại khịch khịch mũi mấy cái rồi quay ra nói: "Đúng là có mùi tanh thiệt, rất giống với mùi máu tanh đó." Tam quỷ hít một hơi dài rồi chỉ tay về phía trước: "Hình như cái mùi phát ra từ hướng đằng kia đó." Người làng đi chậm chậm lại gần. Tiết trời càng lạnh lẽo thì mùi hương trong không khí càng lâu tan. Một ai đó thì thào: "Có ai ngửi thấy mùi máu từ phía nhà mẹ con thằng Đậu không?" Tam quỷ giật mình nghe thấy, cả cầm đuốc chạy thẳng về phía trước. Đám trai làng vội vã theo sau. Cổng mở tang quang, bên trong nhà tối om, ngọn đèn cầy đã tắt ngúm từ khi nào. Tam quỷ bước thật nhẹ vào bên trong, khe khẽ cất tiếng gọi: Ông lão ơi, ông ở đâu đó?" Không có ai trả lời. Dưới ánh đuốc phừng phừng, Tam quỷ nhìn thấy một người nào đó nằm sóng xoài trên hiên nhà. Cả cùng với mấy người thanh niên tiến lại phía trước, và cảnh tượng trước mặt làm cho Tam quỷ gào lên một tiếng kinh hoàng. Trước hiên nhà, ông Đậu Lam nằm trong vũng máu, hai mắt trợn tròn, đôi tai ông ta dứt lằng lòng lóc giữa hiên, chuyền đôi chân thì bị chặt làm ba khúc. Hồi 12, mùng 1 Tết, kinh hoàng. Kể từ khi Tam quỷ theo ông Thập về làng, khu chợ nhỏ cũng nhiều lời đồn đại. Người ta bảo rằng khu chợ này có ma. Mà lạ lùng ở chỗ, ma xuất hiện vào ban ngày chứ chẳng phải ban đêm như trong những câu chuyện truyền miệng. Đầu tiên là lão ăn mày què bí hiểm, lúc nào cũng trầm ngâm ngồi ở góc chợ, thỉnh thoảng đôi mắt nhìn người khác lại vằn lên những tia máu đỏ. Có đứa trẻ con từng bắt gặp ánh mắt lão ăn mày què nhìn người khác với đôi mắt của loài dã thú, vì quá sợ hãi mà nó sốt hồng hập cả đêm. Tiếp đến là tứ cháu lòng, cả người phản phất mùi máu tanh của động vật. Nhiều người bảo rằng cái chết của thằng tứ là do nghiệt oán của mấy con lợn bị giết tìm về đòi nợ. Thực ra những câu chuyện tương tự như vậy xuất hiện đầy rẫy ở những miền quê hẻo lánh, được người ta thêm mắm dặm muối chào cho tăng thêm phần kịch tính. Thế nhưng mà nếu chỉ vài chuyện lặt vặt ấy thôi thì hẳn là không có nhiều điều để nói. Ấy vậy mà khi tứ cháu lòng bị chết không bao lâu thì vợ chồng lão Tam quỷ cũng xảy ra chuyện. Vợ Tam quỷ bị treo cổ chết trên cây hòe, lưỡi thè ra cả tấc. Tam quỷ chịu tang vợ được mấy ngày thì cũng biến mất từ lúc nào không hay. Không ai biết cả đi đâu. Đám dân buôn mỗi khi vắng khách lại xúm lại hùa nhau đồn đoán đủ thứ chuyện. Có kẻ bảo rằng Tam quỷ bị hồn vợ bắt đi để đoàn tụ với thị ở dưới suối vàng. Kẻ khác lại khăng khăng cho rằng hắn giết vợ rồi bỏ đi trong đêm. Chẳng biết ai đúng ai sai, chỉ biết rằng khi Tam quỷ biến mất cũng là lúc lão ăn mày què bỏ đi. Người trong chợ lờ mờ đoán ra sự vắng mặt của Tam quỷ có liên quan đến lão ăn mày, dù chẳng có ai có bằng chứng xác thực. Đám dân buôn từ trước tới nay vốn dĩ ưa hóng chuyện, một là để giết thời gian trong những lúc nhàn rỗi, hai là để nghe ngóng tình hình xung quanh. Chính điều này khiến cho nhà trọ của Tam quỷ đông khách là như vậy. Từ ngày Tam quỷ biến mất, căn nhà trọ tồi tàn của gã cũng bị bỏ hoang. Khách buôn quá bước lỡ đường, chẳng còn nơi tá túc. Có kẻ từ phương xa đến, không biết quái sự xảy ra trước đó, bèn đánh liều ngủ tạm ở căn trọ nhà tam quỷ bỏ lại. Nửa đêm hôm đó, người khách buông bị bóng đè. Trong cơn mơ màng, người đó chỉ kịp nhìn thấy một người đàn bà toàn thân ướt sũng, dính đầy hoa hòe, cười the thé trong đêm. Người khách lẩm bẩm khấn vái trong đầu, đến khi gà gáy thì hết. Ban đầu người khách vốn nghĩ rằng có thể do đường xá xa xôi mệt nhọc cho nên sinh ra mộng mị. Nào ngờ đêm hôm sau khi ngủ lại thì lại thấy thêm một chiếc bóng xám nữa nhảy tưng tưng trên tán cây hòe, vừa nhảy vừa khóc lóc như một kẻ điên. Người khách sợ đến nỗi bỉnh cả ra quần, không dám ho he nên đành nằm im chờ trời sáng. Người khách nọ vì quá hoảng sợ mới đem chuyện này kể với mấy người buôn bán đã lâu trong chợ. Từ đó mới biết được rằng là hai căn nhà liền sát nhau vốn dĩ có ma. Có người còn kể rằng những cái bóng màu xám nhạt đó vốn dĩ là chủ trước của hai ngôi nhà, chẳng may chết đột ngột cho nên quay về ám. Thế nhưng hầu như người trong xóm chợ đều nhất trí rằng so với những việc quỷ dị mà người ta từng chứng kiến thì sự kỳ lạ của nhà tam quỷ và nhà tứ cháu lòng đều chẳng thể so sánh. Nghe đâu có một thời gian dài, ở khu nghĩa địa phía sau núi thường có tiếng người gào thét thảm thiết trong đêm. Lạ một điều là tiếng gào thét ấy chỉ xuất hiện vào những đêm trăng tròn. Người trong chợ mấy lần rình rập nhưng cũng chẳng thấy gì. Lại nói, mỗi tháng độ đôi ba lần, người ta lại thấy một cô gái tắt đáy lưng ong, xinh đẹp mỹ miều xuất hiện ở gần khu chợ. Mấy gã đàn ông trong chợ định tiến đến buôn lời trêu ghẹo thì thoát một cái đã chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu, cứ như thể cô ta tan biến vào trong không trung. Đám đàn ông đem chuyện này kể cho nhau nghe. Có bà vợ nghe lén bèn đay nghiến chồng tham tụ sắc, chốt cuộc gặp phải hậu ly không biết chừng. Sở dĩ chuyện về tiếng thét sau núi, chuyện cô gái lạ thấp thoáng bước đi khiến cho người ta cảm thấy rợn rợn là vì nó quá độ bí ẩn. Nhà tam quỷ hay tứ cháu lòng thì người trong làng cũng suy đoán được vài phần, chỉ riêng hai câu chuyện quỷ dị kia thì chẳng ai có thể giải thích được, khiến cho chúng có sự hấp dẫn dị thường. Những buổi vắng khách, những đêm giáp Tết trong nồi bánh chưng, người trong chợ vẫn đem chuyện này ra bàn tán không ngừng. Lại nói về làng địa ngục đêm giao thừa năm ấy, người ta còn chưa kịp hân hoan vì cứu được mấy đứa trẻ con trở về thì lại xảy ra thảm kịch. Ông Đồ Lam hay chở nhất trong làng bị chặt hai bàn tay, riêng đôi chân thì bị chặt làm ba khúc. Xác ông Đồ Lam tơi tả nằm im lìm trong vũng máu lênh láng. Mấy người đàn ông trong làng cùng với tam quỷ đứng ngây người ra khi nhìn thấy xác chết trước kiên nhà mẹ con thằng Đậu. Vài người phụ nữ tò mò bước tới xem, nào ngờ khi vừa trông thấy ông Lam, người nào người nấy chẳng kịp hét lên một tiếng nào, lăn ra ngất xỉu ngay tại chỗ. Đám đông nhất thời hỗn loạn, tiếng xe cút kít vang lên, qua với tiếng hét, tiếng khóc ngằn ngặt của lũ trẻ nhỏ, tiếng chân người bỏ chạy rầm rập, khiến cho bầu không khí âm u của làng bỗng chốc bị phá vỡ. Chỉ còn vài người đàn ông bạo gan nhất ở lại, trong đó có ông Thập, cụ Khảm, tam quỷ và vài người thanh niên chuyên vào rừng săn thú. Ông Lam chết rất thảm, đôi mắt ông mở to trừng trừng, hướng ra ngoài cổng trước, khoang miệng méo xệch, không sao khép lại được, như thể ông vừa hét lên. Mùi máu tanh sọc lên khắp nơi. Có ai đó run run hỏi, ông ấy chết chưa? Một người khác cắt nhẹ, hồi dơ giận, chết rồi còn đâu. Ông Thập lạnh cả người khi nhìn thấy xác ông Độ tả tơi như một con hình nhân bị xé nát. Ông hít một hơi thật sâu, từ từ tiến lại khẽ vuốt đôi mắt cho người đã khuất. Vuốt lần đầu tiên, ông Lam vẫn mở mắt trừng trừng. Vuốt lần thứ hai, vẫn mở. Rồi lần thứ ba, lần thứ tư, toàn thân ông Thập trung lên, không biết gì hoảng sợ hay phẫn nộ. Thế là lại một người nữa vong mạng. Cụ Khảm đứng ngoài quan sát, bất chợt lên tiếng, ông ăn mày què đâu? Chẳng phải ông ta ở trong nhà này sao? Tam quỷ trung trung quay lại nhìn cụ Khảm, đoạn gã nuốt nước bọt một cách khó nhọc rồi cất lời, đúng rồi, ông ấy hôm nay không thấy xuất hiện. Ông Thập nhìn thoáng qua trong ngôi nhà tối om không một bóng người. Không cần vào bên trong kiểm tra, ông cũng biết trong nhà chẳng có ai. Tam quỷ run rẩy nói: Để tôi vào trong tìm xem ông ấy như thế nào. Không ai nói gì, ông Thập ngồi xổm bên cạnh xác của ông Đồ Lam, gương mặt đầy suy tư. Ông chỉ khẽ khoát tay, tỏ ý dặn Tam Quỷ tránh bước qua xác người chết. Cũng may Tam Quỷ hiểu ý, cả nhón chân để tránh đụng phải thi thể bị cắt khúc của ông Độ. Tam Quỷ đi vào trong, dùng hòn đá đánh lửa để thắp lên chiếc đèn cậy. Sau khi lục tìm một hồi, cả nói vọng ra: Không có ai ở trong này hết, ông lão quẹ biến mất rồi. Ông Thập hỏi lại: Có thấy gì lạ hay không? Tam Quỷ nhìn quanh gian phòng bé xíu tồi tàn rồi đáp lại: Hình như... Tiếng nói của gã dừng lại đột ngột, gã kêu lên khe khẽ. Đám thanh niên ở ngoài cũng giật mình. Cụ Khảm và ông Thập vội vã nhìn vào bên trong. Có cái gì đó? Tam Quỷ lắp ba lắp bắp: Mất một thứ. Ông Thập sốt ruột: Mất thứ gì? Nói tôi nghe coi. Tam Quỷ trở ra, trên tay cầm ngọn đèn cầy leo lét. Cái nhìn thẳng vào mắt ông Thập rồi nói rành trọt: Mất hai con hình nhân thế mạng rồi. Cả ông Thập và cụ Khảm nhìn nhau trong lòng đầy kinh hãi. Hai con hình nhân thế mạng chẳng phải vốn do Thị Lam vợ ông Độ biếu cho hai người mới đến làng hay sao? Vì sao lại có thể trùng hợp tới như vậy? Chẳng lẽ hình nhân thế mạng mà ông Thập thấy trong mơ, cho cả thằng vẹt tận mắt chứng kiến, lại là thứ đã chiêu hồn trẻ con? Chẳng lẽ bây giờ nó quay về đây để giết ông Độ? Vì sao đêm giao thừa ông Độ Lam lại đến đây? Đáng lẽ ra ông phải đi cùng với dân làng để gọi hồn vía lũ trẻ con về chứ. Hơn nữa, còn một điều rất quan trọng nữa, đó là hung khí giết người ở đâu. Mấy người thanh niên chuyên vào rừng săn thú đều biết rất rõ, thứ có thể cắt gọn gàng cổ tay phần thân trên của người đàn ông phải là một con dao thật sắc và mảnh. Nếu là dao cùng thì thái thịt đã khó, huống hồ là chặt xương. Làm cách nào để có thể chặt chân người như băm rau như vậy? Cụ Khảm và ông Thập nhìn nhau đầy quan mang. Phải chăng thảm án đêm nay đều là do ma quỷ nhúng tay vào? Một người thanh niên kể nhắc ông Thập: Bẩm ông trưởng làng, xem chừng đã là giờ hợi rồi, sắp sang canh rộng à. Ông Thập không nói gì. Ông biết anh ta đang chờ ông chỉ đạo để giải quyết cái xác. Dù sao cũng đã sắp qua năm mới, ai lại muốn ngày đầu tiên trong năm lại đứng trong căn nhà lạnh lẽo để nhìn một cái xác bị chặt thành từng khúc chứ? Nghĩ vậy cho nên ông Thập kẻ ra hiệu cho mấy người thanh niên đến xử lý nó. Đám thanh niên trong làng địa ngục tuy còn trẻ tuổi nhưng cũng thật là gan dạ. Họ im lặng gối từng mảnh xác của ông Đồ Lam vào trong một manh chiếu rách tìm được ở phía sau nhà thằng Đậu. Thế nhưng khổ nổi, xác của ông Đồ Lam bị chặt đứt, một cẳng chân của ông tuột ra khỏi manh chiếu rơi xuống cái bịch. Cụ Khảm lắc đầu: Sao mà lại chết thảm đến mức độ này chứ? Tam Quỷ lấy từ trong nhà một mảnh vải cũ kỹ bạc màu, xem chừng là cái chăn của thằng Đậu khi còn sống, đem ra. Mấy người thanh niên hiểu ý, bèn gối cái xác vào bên trong cái chăn, vô tình tạo thành một đống bùn nhùn. Có người quay lại hỏi: Bây giờ chúng con mang đi đâu ạ? Ông Thập khẽ nói: Tạm thời gối lại trong cái chăn, phủ chiếu lên để ở ngoài bìa rừng đi. Ngày mai đó đi đóng tạm một cái quan tài gỗ vàng tâm đơn giản rồi mới an táng được. Người nọ dạ lên một tiếng cho cùng nhau đi thẳng. Cô Khảm quay nhìn sang ông Thập đầy lo âu, cô hỏi: Vậy bây giờ mẹ con nhà Thị Lâm thì ông trưởng làng tính sao đây? Ông Thập im lặng không đáp, vì chính ông cũng không biết nói gì với mẹ con Thị. Mấy người thanh niên vừa đặt cái chăn đựng xác ông Đậu Lam lên trên xe thì bỗng từ đâu Thị Lam chạy tới gào lên thảm thiết: Mình ơi, mình ở đâu? Đám thanh niên bối rối, họ nhất thời không biết phải làm sao. Dường như người đàn bà nào cũng có sẵn trong mình sự linh tính đáng sợ. Thị Lam vừa nhìn thấy một đống bùn nhùn trên cái xe cút kích mặt thì đỏ hoe nhìn ông Tập. Chồng tôi đâu? Chồng tôi đâu hả ông trưởng làng? Ông Tập nhìn thị, mà chính ông cũng cảm thấy sống mũi của mình cay xè. Ông chưa kịp nói gì thì thị Lam đã xông tới bên cạnh cái xe, hất tung chiếc chiếu phủ hờ hững phía trên. Tay thị trung trung dở từng lớp vải sờn rách. Tiếng nức nở của thị chang lên khiến cho bầu không khí trở nên rợn rợn. Vạt chăn cuối cùng lộ ra, phần thân trên của ông Độ Lam cứng đơ nằm bên trong. Đôi mắt ông mở trừng trừng như thể còn sống. Thị Lam trú lên một tiếng vừa kinh hoàng vừa xen lẫn sự đau thương đến cùng cực. Tiếng rú của thị to đến nỗi vang vọng khắp núi rừng. Mấy tổ chim làm tổ trên cây nháo nhác bay đi. Cả làng địa ngục ai cũng nghe thấy. Sau tiếng rú ấy, thị Lam không còn khóc thêm một giọt nước mắt nào nữa. Miệng thị muốn gào lên nhưng không gào được, chỉ ngoác ra như cố khạc ra một cơn đau dâng lên trong lòng. Thị quỳ xuống bên cạnh cái xe cút kích, ôm chặt lấy phần thân trên của chồng mà run rẩy. Tam quỷ im lặng cúi đầu. Cô Khảm nắm chặt cây gậy trúc trong tay, quay đi không dám nhìn. Ngay cả người đàn ông ngang tàng như ông Thập hay mấy người thanh niên đều mắt đỏ hoe. Có những việc trên đời này, dù quỷ dị đến mấy cũng chẳng thể làm mờ đi sự đau khổ của người còn sống dành cho người đã chết. Sống gần nửa đời người, có lẽ phải đến giao thừa đêm nay ông Thập mới thấm thía được điều đó. Thị Lam sụt sùi một hồi lâu. Ông Thập khẽ tiến đến gần thị, dịu giọng nói: Mợ Lam à, mợ bình tĩnh lại, mợ nghe tôi nói nè. Bác Lam mất rồi, mợ có khóc thì bác ấy cũng không sống lại được. Mợ phải để cho bác ấy an nghỉ chứ. Thị Lam dường như không nghe thấy gì, thì khẽ vuốt mấy lọn tóc lòa xòa trên trán chồng mình. Bất giác thì giật mình hỏi ông Thập: Đứa nào giết chồng tôi? Ông Thập lúng túng: Chuyện này chúng tôi quả thật chưa biết. Khi phát hiện ra thì bác ấy đã như thế này rồi. Thị Lam trung trung: Cả đời chồng tôi sống hiền lành, làm gì tạo nghiệp với ai chứ, sao lại chết thảm như thế này? Giọng nói của thị nghẹn lại. Cô Khảm đến gần khuyên nhủ: Mợ Lam à, mợ để chúng tôi đưa cậu ấy đi, đừng để cậu ấy quyến luyến dương gian thêm nữa. Thị Lam sẵn giọng: Đi đâu? Các người đưa chồng tôi đi đâu? Tết rồi ông ấy phải về nhà với vợ con chứ. Thấy thị Lam mất bình tĩnh, ông Thập nói nhỏ với mấy người thanh niên: Nè, đưa xác thầy đồ về nhà mấy đi. Cắt cử một người trong xác mấy, đừng để cho thị Lam với mấy đứa trẻ con động vô. Đám thanh niên nhìn nhau, nhưng rồi cũng đành gật đầu. Cô Khảm ngước nhìn bầu trời tối thui, kẻ thở dài: Giờ này sang canh rồi, vậy là cũng đến nằm mới. Tiếng xe lọc cọc trên con đường đầy sỏi đá, tiếng sục sịch của thị Lam càng khiến cho đêm giao thừa nhuốm màu u ám. Năm ấy làng địa ngục đón Tết trong sự im lặng đến rợn người. Không ai ra khỏi nhà, không ai cười nói, càng không có ai có đủ lòng dạ nào để chúc tụng nhau. Bầu không khí u ám trong làng bị thay thế bằng nỗi kinh hoàng tràn ngập. Cả đêm hôm ấy, ông Thập ngồi thẫn thờ trước mâm cơm cúng tất niên mà không hề đụng đũa. Cái xác chết thê thảm của ông Đồ Lam cứ hiện về trong đầu, khiến cho ông cảm thấy mờ mịt. Từ lúc đưa ông Đồ về nhà, cụ Khảm và ông Thập đã đặt ra hàng trăm hàng nghìn nghi vấn khác nhau. Không ai hiểu vì sao ông Đồ Lam lại bị giết chết một cách tàn bạo như vậy. Càng không hiểu sao lão ăn mày què đã biến đi đâu. Dí như mà lão khỏe mạnh, tay chân lành lặn đã đành. Đằng này lão chắc thân mình còn chưa xong, huống chi giết một người đàn ông khỏe mạnh. Sự mất tích của lão tại sao lại đáng ngờ đến như vậy? Lại nói, hai con hình nhân tế mạng vẫn để trong nhà bỗng dưng biến mất đi. Điều này khiến cho người ta không khỏi ngừng thắc mắc. Điều làm cho ông Thập cảm thấy kỳ quái nhất là lão ăn mày tại sao lại giết ông Đậu Lam. Lão mới đến làng dọn dẹn có vài hôm, cứ cho như là lão giết đi thì động cơ nào thôi thúc? Nếu là tam quỷ biến mất, ông Thập có thể cho rằng chính Tam Quỷ giết ông Độ. Gã Tam Quỷ ấy không những có sức khỏe, tuổi tác lại không hơn ông Thập là bao. Càng nghĩ, ông Thập càng cảm thấy vấn đề khó hiểu đến mức kỳ quái. Trong lòng ông trào lên một nỗi phẫn nộ. Cứ như thế này, e là cả làng chẳng còn ai sống sót thêm một phút nào nữa. Đêm đầu năm ở làng địa ngục đã lất phất mưa xuân, tiết trời rét căm căm. Chỉ cần thở nhẹ cũng có thể thấy làn khói trắng bay ở trước mặt. Cả cuộc đời ông, ngay cả khi chờ đợi một đứa con hàng chục năm, chưa bao giờ ông cảm thấy mình vô dụng đến như thế này. Dù ở một nơi thâm sơn cùng cốc, nhưng một khi thân làm trưởng làng, nhất thiết phải bảo vệ được cho người khác. Mọi việc càng lúc càng rơi vào bế tắc. Ông Thập không thiết ăn thứ gì, chỉ có thể cầm vỏ rượu ngô tu linh ừng ực. Thị Thập biện lễ cúng khấn xong xuôi, đã đi nằm từ sớm. Thị trằn trọc không ngủ được vì tiếng thét kinh hoàng của Thị Lam lúc trước. Mà nào có phải một mình Thị nghe thấy, dân trong làng đều nghe rõ mồn một. Thị nghe tiếng của ông Thập thở dài, Thị đoán ông chẳng còn lòng dạ nào đón Tết. Đám trẻ con trong làng vừa tìm được hồn phách, tưởng đâu đã vui mừng. Ai ngờ ông Độ chết bất đắc kỳ tử. Người già trong làng nhìn nhau buồn rầu, những người trẻ tuổi mang một tâm trạng căng thẳng phập phồng. Không nói ra nhưng ai cũng biết, thời hạn trả nghiệp đã đến rồi. Thị Thập trở dậy bước ra khỏi buồng, thì đỡ ông Thập đang nằm dắt tay lên trán bên chiếc tràng kỷ cũ kỹ ở gian giữa. Tưởng đâu ông đã ngủ, nào ngờ khi Thị vừa chạm tay vào người chồng thì ông Thập đã mở mắt ra, khoác tay bảo Thị đi ngủ. Thị lắc đầu nhưng cũng chẳng nói gì, bèn đi vào bên trong. Trụ ngô không giúp được cho ông Thập tỉnh táo, mà chỉ khiến cho ông thêm mệt mỏi. Lăn lộn suốt mấy ngày trời, lúc này ông cảm thấy kiệt sức đến cùng cực. Cơn gió nhẹ nhẹ thổi tung cánh cửa gỗ cũ mềm, hơi lạnh xộc thẳng vào trong gian phòng nơi ông Thập đương nằm. Đúng lúc đó, ông Thập nhìn thấy một bóng người chậm rãi tiến vào. Vì nằm nghiêng mặt xuống dưới đất, cho nên thoạt nhìn ông Thập chỉ thấy được phần chân của người đó. Một cảm giác quen thuộc kéo đến. Người này đi một đôi hài màu đỏ. Ông Thập ngẫm nghĩ trong đầu, hình như đôi hài này ông đã thấy ở đâu đó. Một tia sáng vụt lóe lên trong đầu ông. Đôi hài đỏ này là của cụ Táo Quân đấy mà. Ông nhổm người dậy để nhìn cho rõ. Người đi đôi hài đỏ đó đứng trước mặt ông, mặc một chiếc triều bào giống như quan lại, hai tay đang vào nhau khiến cho tay áo phủ trước bụng. Thân thể người đó không giống như người bình thường, mà ẩn hiện như khói như sương. Có một điều khiến cho ông Thập thấy kỳ lạ là người đó không hề nói nửa lời. Xung quanh có một màn mây đen bay lãng phảng. Ông Thập ngây người ra không nói được câu gì. Một lúc sau, người đi hài đỏ khẽ tan biến. Ông Thập giơ tay định níu giữ người đó. Thế rồi ông giật mình mở mắt ra, tay ông vẫn giơ ra phía đằng trước. Cánh cửa chính mở toang. Lại một giấc mơ lạ lùng. Ông Thập trở về buồng, nằm thao thức cho đến sáng. Ông không hiểu nổi giấc mơ ấy có nghĩa là sao. Liệu nó có liên quan gì đến những điều kinh hoàng diễn ra ở làng địa ngục? Ông bần thần nhớ lại chính lão ăn mày què đã giải mộng cho ông hồi mới quen biết. Ông tự hỏi mình, lão ăn mày què có phải là người đã giết chết ông Đồ Lam, giết cô Hạch, rồi giết cả ông Võ Tổng hay không? Chẳng lẽ lão cũng là người đứng sau âm mưu đoạt hồn phách của lũ trẻ con? Còn cả ông Đồ Lam nữa. Ông Thập nhíu mày, nghĩ tới gương mặt của ông Đồ khi chết. Đôi mắt mở to sợ hãi, miệng há hốc kinh hoàng. Ông đã thấy điều gì trước khi chết vậy chứ? Ông có thể hiện hồn vậy nói cho tôi biết được hay không? Ông Thập vừa nghĩ vừa thở dài buồn bã. Ông khẽ nhắm mắt, một giấc ngủ chập chờn kéo đến. Ông chẳng thể biết được rằng chỉ chạy canh giờ sau đó, quỷ sự lại tiếp diễn ở làng.